Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 62, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, phòng A201 đã mở ra một cuộc bàn tán sôi nổi về người theo đuổi vô danh của Trần Duyên Chi. Cậu ta giấu kỹ quá. Triệu Hiểu Kim đấm giường tức giận. Tiếng gầm gừ chẳng khác nào một con khỉ đột trong sở thú. Đã gửi mấy lần rồi? 4-5 lần rồi phải không? Vậy mà đến giờ vẫn chưa bắt được người. Lạc Nghê, tôi và Duyên Chi cũng đã thử đến sớm hơn nửa tiếng. Nhưng mỗi lần chúng tôi đến sớm, cậu ta lại không gửi. Ngày hôm sau chúng tôi lại dậy bình thường thì lại có. Kha Ngọc Sam trầm ngâm. Có thể thấy đối phương hành động linh hoạt và có ý thức chống điều tra cực kỳ mạnh. Lương Thương Anh là người duy nhất trong phòng đã có người yêu. Luôn tỏ ra vô cùng nhiệt tình và phấn khích trước những mầm mống tình yêu xuất hiện trong phòng. Lúc này, cô ấy ngồi xổm trước mặt Trần Duyên Chi, mắt lấp lánh ánh sáng. Tặc lưỡi nói, không ngờ người thứ hai trong phòng chúng ta thoát ế lại là Duyên Chi. Tôi vẫn luôn nghĩ sẽ là Lạc Nghê cơ. Lạc Nghê ở gần đó bật cười. Sao lại lôi tôi vào chứ? Vì Nghê Nghê cậu quen biết nhiều người mà. Hơn nữa nhìn cậu là biết ngay thuộc típ đào hoa rồi. Còn Duyên Chi thì khác hẳn. Chẳng mấy khi nói chuyện với con trai cả. Tôi cứ tưởng cậu ấy chẳng có khiếu yêu đương gì chứ. Trần Duyên Chi ngồi trên giường, giơ tay ra hiệu, khoan đã, sao lại Lạc Đề xa thế? Kha Ngọc Sam, đúng vậy, lúc đầu chúng ta đang bàn về cung hoàng đạo và xu hướng tình yêu của Duyên Chi mà. Trần Duyên Chi, lúc đầu chúng ta đang bàn xem người đó là ai cơ mà. Trần Duyên Chi ôm mặt. Chỉ là có vẻ có người muốn theo đuổi tôi thôi. Không phải là tôi định chấp nhận cậu ta đâu. Hiện tại tôi cũng chưa có ý định yêu đương. Được chưa mọi người? Xin các cậu đừng phấn khích quá. Cả phòng đồng thanh thốt lên tiếng. Ôi, tiếc nuối. Trần Duyên Chi, các cậu thở dài cái gì chứ? Lạc Nghê, vậy sẽ là ai nhỉ? Hoàn toàn không có manh mối gì cả. Chắc là người trong lớp mình chứ. Cũng có thể là lớp khác mà. Không thể nào, Duyên Chi hầu như không giao tiếp với người lớp khác mà. Có khi nào là tình yêu sét đánh, gặp nhau ở hành lang. Trần Duyên Chi kết luận, nghe vô lý quá. Kha Ngọc Sam quay sang hỏi, không phải cậu ta viết một tấm thiệp sao? Các cậu có mang về không? Trần Duyên Chi lấy từ trong cặp ra. Ở đây này, Kha Ngọc Sam cầm lấy. Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh lập tức xích lại gần. Đứng sau lưng cô ấy xem nội dung tấm thiệp. Kha Ngọc Sam trầm ngâm. Chữ này, tôi không có ấn tượng gì cả. Cô ấy quay sang hai người đằng sau. Các cậu có biết ai có nét chữ như thế này không? Lương Thương Anh bối rối. Tôi không nhận ra được. Chết tiệt, khả năng nhận dạng chữ của Lương Thương Anh rất kém. Triệu Hiểu Kim chăm chú nhìn nét chữ trên tấm thiệp. Chữ này, tôi cảm thấy như đã thấy ở đâu đó. Kha Ngọc Sam, thật không vậy? Có phải là người Hiểu Kim cậu quen không? Triệu Hiểu Kim gãi đầu gãi tai. Nhưng tôi không nhớ ra là chữ của ai. Ôi chà, thật sự rất quen mắt. Nhưng lại không nhớ ra được. Lương Thương Anh vỗ vai cô ấy. Không sao. Ít ra cũng tìm ra được một chút manh mối rồi. Cũng tốt mà. Đúng đó Hiểu Kim. Cậu cứ từ từ nhớ. Kết quả là Triệu Hiểu Kim cứ nghĩ mãi cho đến khi đèn tắt vào buổi tối vẫn không nhớ ra được. Đã đến giờ tắt đèn. Các bạn cùng phòng lần lượt leo lên giường. Trần Duyên Chi nghe thấy tiếng Lương Thương Anh lén chửi Triệu Hiểu Kim vô dụng. Còn Triệu Hiểu Kim thì giả vờ khóc hu hu. Trần Duyên Chi hơi tò mò về danh tính của người kia. Tò mò xem cậu ta là người như thế nào. Và vì cơ duyên gì mà lại thích cô. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Cô không định chấp nhận cậu ta. Bất kể cậu ta là ai. Bởi vì hiện tại cô không muốn yêu đương. Trần Duyên Chi là một người như vậy. Vì thế, đối với người theo đuổi, mà mãi vẫn không tìm ra danh tính. Trần Duyên Chi tỏ ra vừa hơi để tâm, vừa có vẻ chẳng bận tâm gì. Nhịp sống của cô không hề bị xáo trộn. Cô vẫn tuân thủ từng bước, hoàn thành kế hoạch học tập theo từng giai đoạn của mình. So với đương sự, thì bạn cùng bàn của đương sự là Lạc Nghê, có vẻ sốt ruột hơn một chút. Sự sốt ruột của Lạc Nghê lại không giống với Triệu Hiểu Kim và những người khác. Bởi vì cô ấy biết sự tồn tại của người đó. Zuchichi, rốt cuộc cậu nghĩ sao? Lạc Nghê bí mật tiến lại gần Trần Duyên Chi, hạ giọng xuống rất nhỏ. Cậu không định chấp nhận cậu ta phải không? Trần Duyên Chi đang đọc sách, vẻ mặt rất bình thản. Không định, Lạc Nghê suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nói, vậy nếu đó là Hứa Lâm Trạc thì sao? Tay lật sách của Trần Duyên Chi khựng lại. Lạc Nghê chú ý thấy điều đó. Cô ấy đột ngột vỗ bàn. Cậu có phản ứng rồi. Đúng là vậy, cậu chưa gặp mặt đã không định chấp nhận người đó. Là vì cậu thích cậu ấy phải không? Trần Duyên Chi thở dài, ánh mắt tập trung vào cuốn sách. Lạc Nghê, hằng ngày cậu nghĩ gì vậy? Lạc Nghê tiến lại gần Trần Duyên Chi. Vậy cậu trả lời tôi đi. Nếu đó là Hứa Lâm Trạc, cậu có đồng ý không? Trần Duyên Chi, không thể là Hứa Lâm Trạc được. Lạc Nghê lay lay cô. Ngộ nhỡ thì sao? Trần Duyên Chi bị lay, vẻ mặt trở nên hơi bất đắc dĩ. Đã nói là không thể rồi, sao còn ngộ nhỡ gì nữa? Sao cậu biết được? Hay là cậu đã hỏi cậu ấy rồi? Trần Duyên Chi, chưa hỏi, nhưng nghĩ một chút là biết không phải rồi. Cậu ấy là học sinh ngoại trú, làm sao có thể dậy sớm như vậy chỉ để lén lút gửi một món đồ chứ? Cậu ấy không phải là người như vậy. Lạc Nghê chỉ nghe thấy điều cô ấy muốn nghe, vỗ tay một cái, khẳng định, vậy là vẫn chưa hỏi. Trần Duyên Chi, vẻ mặt Lạc Nghê trở nên hơi vui vẻ. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, bây giờ cậu trông giống như một kẻ biến thái đang hưng phấn vậy. Lạc Nghê trừng mắt nhìn cô, tôi đang suy nghĩ đấy. Trần Duyên Chi hờ hững đáp lại, cậu đang nghĩ gì vậy? Lạc Nghê, tôi đang nghĩ, nếu Hứa Lâm Trạc biết chuyện này, cậu ấy sẽ có biểu cảm gì? Trời ơi, chỉ nghĩ thôi đã thấy sẽ rất thú vị rồi. Này Duyên Chi, cậu định khi nào sẽ nói cho cậu ấy biết? Có thể cho tôi quan sát một chút không? Trần Duyên Chi nhìn qua, bật cười, cậu thật là, ánh mắt cô trước tiên rời khỏi cuốn sách, sau đó vẽ một nửa vòng tròn trong không trung, nhìn sang Lạc Nghê bên cạnh. Tuy nhiên, ngay khi ánh mắt Trần Duyên Chi rời khỏi cuốn sách, cô để ý đến một chi tiết. Chính chi tiết này khiến cô khựng lại. Nghiêm Khiêm Chí đang ngồi phía trước, lúc này đang dựa sát vào lưng ghế của mình. Trong lớp học, do không gian hạn chế nên các bàn ghế thường kê sát nhau. Động tác của Nghiêm Khiêm Chí khiến áo khoác của cậu ta bị ép tạo thành một nếp gấp nhỏ. Lúc này nếp gấp đó đã vượt qua ranh giới giữa hai bàn trước sau, nhẹ nhàng xâm phạm lãnh thổ bàn của Trần Duyên Chi. Có thể thấy, người này đang rất cố gắng dựa vào lưng ghế phía sau. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Khiêm Chí phía trước. Cậu ta dựa vào ghế. Từ góc nhìn của Trần Duyên Chi, có thể thấy trong tay cậu ta đang cầm một cuốn sách. Im lặng đọc, bây giờ là giờ ra chơi. Trong lớp học tiếng người ồn ào, nghe có vẻ hơi ồn. Lạc Nghê nhận ra sự dừng lại của Trần Duyên Chi. Duyên Chi, cậu sao vậy? Trần Duyên Chi từ từ nối lại câu nói chưa nói xong của mình. Không có gì, chuyện quan sát gì đó. Chắc chắn là không được rồi. Nếu cậu đủ can đảm thì trực tiếp đi nói với cậu ấy đi. Lạc Nghê vốn cũng chỉ đùa thôi, lúc này bị Trần Duyên Chi đáp trả bằng câu đùa, vội vàng tìm đường rút lui. Thôi, làm sao tôi dám lấn sân chứ? Hơn nữa tôi cũng không thân với cậu ấy đến thế. Còn một lúc nữa mới đến giờ học. Trần Duyên Chi lại tiếp tục trò chuyện với Lạc Nghê một lúc. Nhưng lần này, cô luôn phân tâm để ý Nghiêm Khiêm Chí đang ngồi phía trước. cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Trần Duyên Chi trong tiếng cười của Lạc Nghê, ánh mắt nhìn bóng lưng Nghiêm Khiêm Chí, trong lòng dần dần nổi lên một từ. Quả nhiên, trong suốt 5 phút vừa rồi, cuốn sách Nghiêm Khiêm Chí cầm trên tay vẫn dừng lại ở trang đó. Suốt 5 phút, cậu ta không hề lật qua một trang nào. Điều này cũng xác nhận suy đoán của Trần Duyên Chi. Nghiêm Khiêm Chí không đọc sách. Cậu ta dựa vào lưng ghế, đang nghe Trần Duyên Chi và Lạc Nghê trò chuyện. Cuốn sách chỉ là để che đậy. Khi một điều bất thường xuất hiện, những điều bất thường khác cũng theo đó nổi lên mặt nước, trở nên đặc biệt dễ nhận thấy. Trần Duyên Chi bắt đầu chú ý đến người bạn nam cùng lớp mà trước đây cô chưa bao giờ để tâm đến. Cũng bắt đầu gián tiếp thu thập thông tin về người này từ những người khác. Nghiêm Khiêm Chí á, học lực của cậu ấy rất tốt. Tính tình cũng khá tốt. Lần trước tôi đến hỏi bài, cậu ấy cũng rất kiên nhẫn. Hơn nữa cậu ấy chẳng bao giờ chơi với những bạn nam ồn ào trong lớp cả. Lương Thương Anh nói, cảm giác cậu ấy là người khá hướng nội. À, bạn của tôi trước đây học cùng lớp với cậu ấy. Kha Ngọc Sam nói, nghe nói trước đây cậu ấy luôn đứng nhất nhì trong lớp. Cảm giác là một người rất thông minh vì cũng chẳng thấy cậu ấy học hành chăm chỉ lắm. Đôi khi còn thấy cậu ấy đọc sách giải trí trong giờ tự học buổi tối nữa. Tuy nhiên bạn tôi nói cảm giác cậu ấy không giỏi toán lắm. Khiêm Chí hả, tôi khá thân với cậu ấy đấy. Triệu Hiểu Kim nói, cậu ấy đã nói với tôi là ba mẹ cậu ấy là giáo viên. Cậu ấy còn có một chị gái. Tôi cảm thấy có thể vì lý do này. Cậu ấy rất lịch sự với con gái. Hơn nữa cậu ấy dễ bắt nạt lắm. Mỗi lần tôi trêu cậu ấy đều không phản kháng đâu. Một hình ảnh về một người con trai trầm lặng hướng nội. Ít vói nhưng tài năng bẩm sinh từ một gia đình giáo viên. Dần dần được xây dựng trong tâm trí của Trần Duyên Chi. Cô phát hiện ra Nghiêm Khiêm Chí quả thật có thói quen đọc sách giải trí trong giờ tự học buổi tối. Trên bàn cậu ta có Liêu Trai Chí Dị, cũng có Warden. Cô phát hiện ra mỗi lần Nghiêm Khiêm Chí quay người lại đưa bài kiểm tra và những thứ khác cho cô, cậu ta đều dùng cả hai tay để cầm. Cô phát hiện ra người này quả thật có một trí óc rất tốt. Hầu như mỗi lần được gọi trả lời câu hỏi trên lớp, cậu ta đều có thể bình tĩnh đưa ra câu trả lời chính xác. Cô phát hiện ra người này sẽ lén nhìn cô, ánh mắt kín đáo và khó nhận thấy đó. Ban đầu không ai biết, sau khi phát hiện ra dấu hiệu thì lại trở nên quá rõ ràng. Phần lớn thời gian Trần Duyên Chi đều chu đáo giả vờ không nhìn thấy. Thỉnh thoảng cô cũng không kịp phản ứng, sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Bất ngờ là, thường cô là người đầu tiên rời mắt đi. Cô phát hiện ra cậu ta hầu như không bao giờ nói to. Việc cậu ta thích làm nhất là ngồi ở chỗ của mình im lặng đọc sách hoặc gục xuống bàn nghỉ ngơi. Hầu như đều là người khác đến chỗ ngồi tìm cậu ta. Sau đó Trần Duyên Chi sẽ nghe thấy giọng nói của cậu ta. Trầm thấp dễ nghe, hoàn toàn khác với vẻ ngoài có phần câu nệ của cậu ta. Quan trọng nhất là, cuối cùng cô cũng nhìn thấy nét chữ của Nghiêm Khiêm Chí trong một lần phát vở bài tập. Giống hệt chữ trên tấm thiệp kia. Sự thật đến đây đã rõ ràng. Trần Duyên Chi đã quan sát người này rất lâu, cũng quan sát được rất nhiều điều. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn có điều khó hiểu. Nói đúng hơn, cô chỉ có một thắc mắc. Đó là, tại sao cô thậm chí chưa từng nói chuyện với Nghiêm Khiêm Chí? Vậy mà Nghiêm Khiêm Chí lại thích cô. Trần Duyên Chi vẫn chưa nghĩ ra cách để giải thích thái độ của mình với đối phương. Nhưng dường như đối phương đã nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cô. Vào một buổi sáng sớm nọ, một bức thư được đặt trong một chiếc túi giấy, cùng với một cuốn sách chưa mở siêu, được ai đó đặt lên bàn của Trần Duyên Chi, mang theo hơi gió và giọt sương của cả đêm chưa tỉnh giấc. Khi tia nắng đầu tiên chiếu lên nó cũng đón chào người mà nó đang chờ đợi. Lại đến một cuối tuần hiếm hoi, Trần Duyên Chi như thường lệ ngồi trong lớp học cùng Hứa Lâm Trạc. Mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng Hứa Lâm Trạc nhạy bén cảm nhận được có điều gì đó không ổn với đối phương. Nhân lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Hứa Lâm Trạc cân nhắc một lúc rồi mở lời hỏi. Hôm nay cậu có vẻ hơi lơ đễnh. Trần Duyên Chi vốn đang thất thần, như đang suy nghĩ điều gì đó, bị câu nói của Hứa Lâm Trạc kéo về thực tại. Hà, có sao? Hứa Lâm Trạc nhìn cô, giọng điệu chắc nịch. Có, ví dụ như vừa rồi cậu đang ngẩn người đấy. Trần Duyên Chi ngơ ngác. À, một tiếng, ra vậy. Rồi cô nghiêng đầu, nhìn vào cuốn sách. Hứa Lâm Trạc nhìn cô vài giây, phát hiện ra người này chẳng hề đọc sách, mà chỉ đổi góc độ để tiếp tục ngẩn người. Hứa Lâm Trạc, cậu sao thế? Gần đây có chuyện gì xảy ra à? Trần Duyên Chi dường như mới hoàn hồn. Không có gì, cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả. Hứa Lâm Trạc nhíu mày, cậu lấy bình nước ra. Thật vậy sao? Sao cậu lại cảm thấy như có chuyện gì đó mình không biết đã xảy ra vậy? À, có người tỏ tình với tôi. Khụ khụ, ngụm nước Hứa Lâm Trạc đang uống suýt sặc vào cổ họng. Cậu cúi người xuống, tay trái cầm bình nước, ho sặc sụa mấy tiếng rồi đứng im bất động. Trần Duyên Chi nghe thấy vậy liền nhìn sang, thấy nước đổ ra sàn. Ôi trời, một tiếng, Hứa Lâm Trạc cậu làm gì vậy? Ghế bị kéo ra, Trần Duyên Chi đứng dậy, đi vòng qua bàn ghế vào phòng nhỏ lấy cây lau nhà. Khi cô ra, Hứa Lâm Trạc đã đứng thẳng người. Vừa thấy cô, câu đầu tiên cậu hỏi là, ai tỏ tình với cậu vậy? Trần Duyên Chi vừa quét cây lau, lau sạch vết nước trên sàn, vừa liếc nhìn Hứa Lâm Trạc, cậu có biết người đó đâu? Hứa Lâm Trạc, cậu nói ra thì chẳng phải tôi biết rồi sao? Trần Duyên Chi không trả lời nữa. Hứa Lâm Trạc không kìm được, lại hỏi thêm mấy câu. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Hôm qua à, cậu có quen cậu ta không? Cậu ta là bạn cùng lớp cậu à? Cậu ta tỏ tình kiểu gì? Trần Duyên Chi, cậu, Trần Duyên Chi, Hứa Lâm Trạc, người bị gọi tên đột nhiên im bặt. Trần Duyên Chi cất cây lau nhà về chỗ cũ, phủi bụi trên lòng bàn tay, giọng uể oải, cậu gấp gáp cái gì? Là tôi được tỏ tình, đâu phải cậu được tỏ tình. Trần Duyên Chi chọn lọc vài câu hỏi trong đống câu hỏi kia, từ từ trả lời, cậu ấy là bạn cùng lớp tôi cũng không biết tại sao cậu ấy lại thích tôi, rõ ràng chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau. Cậu ấy tỏ tình hôm kia, tặng một cuốn sách, còn có một bức thư viết tay. Nội dung, Trần Duyên Chi ngập ngừng. Khó nói lắm, nhưng văn của cậu ấy rất hay. Tôi suýt đọc mà khóc luôn. Cậu ấy là người rất tốt, nhìn ra được, hơn nữa còn thông minh. Làm việc có trước có sau, đối xử với người khác lịch sự. Điều kiện gia đình cũng không tệ, gia đình có học thức. Tính cách cũng rất trầm lặng, không ồn ào. Trần Duyên Chi càng nghĩ càng thấy, thực ra cô không ghét những chàng trai như Nghiêm Khiêm Trí. Trần Duyên Chi ghét rất nhiều kiểu con trai, quá ồn ào, quá phù phiếm, thiếu định lực, không có đầu óc, kiểu trai thẳng quá, nhưng Nghiêm Khiêm Trí lại không có những đặc điểm cô ghét. Cậu ta trầm lặng, kiềm chế, phong độ, hành động nhiều hơn lời nói, lại còn lãng mạn vừa phải. Cho đến giờ, cảm giác được Nghiêm Khiêm Trí thích, Trần Duyên Chi chưa thấy có gì không tốt. Tóm lại, cậu ấy thực sự ngoài dự đoán của tôi. Trần Duyên Chi nói xong, quay đầu nhìn Hứa Lâm Trạc, biểu cảm trên mặt đột nhiên khựng lại. Cậu làm cái biểu cảm gì vậy? Trông như có thù sâu oán nặng ấy. Hứa Lâm Trạc, nghiêm trọng. Trần Duyên Chi, cậu nghiêm trọng cái gì? Hứa Lâm Trạc không trả lời. Cậu nhìn Trần Duyên Chi, im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên lên tiếng. Vậy cậu định chấp nhận cậu ta không? Trần Duyên Chi nhìn bộ dạng rối rắm của Hứa Lâm Trạc, không nhịn được bật cười. Không định chấp nhận, Trần Duyên Chi giọng nhẹ nhàng. Nếu định chấp nhận thì đã chẳng ở đây nói với cậu nhiều như vậy rồi. Hứa Lâm Trạc dần dần hiểu ra. Giọng cậu khẳng định, vẻ mặt oán trách. Trần Duyên Chi, cậu đang đùa tôi. Trần Duyên Chi cười nói. Tôi đâu có, tôi nói toàn sự thật mà. Cậu ấy là một người rất tốt. Chỉ là cậu ấy rất tốt, nhưng chẳng liên quan gì đến tôi. Trần Duyên Chi sống quá tỉnh táo. Đôi khi cô thực sự ước mình sống không tỉnh táo đến thế. Một cuộc đời thích hợp chút điên rồ sẽ có nhiều thú vị và bất định hơn. Và đó chính là điều quyến rũ của cuộc sống. Cô hiểu rõ trong lòng điều mình muốn nhất là gì. Không phải một mối tình oanh oanh liệt liệt như ném một gói thuốc nổ vào cuộc đời cô. Cũng không phải một người sắp bước vào cuộc đời cô và trở nên thân thiết vô cùng. Điều cô muốn là sự mạnh mẽ, là có đủ tự tin để ngẩng cao đầu nhìn bất cứ ai. Là giới hạn của bản thân và đỉnh cao có thể chạm tới. Là khả năng tiềm tàng tột cùng trong thân thể này. Là tương lai xa xôi. Là khả năng bay lượn. Là tự do. Là những ước mơ chưa dám thốt ra nơi đầu môi. Trần Duyên Chi suy nghĩ rất lâu. Được rồi, thực ra lý do chính vẫn là hiện tại tôi chưa muốn yêu đương, nên không muốn xem xét cậu ấy. Tất nhiên, không chỉ có vậy, Trần Duyên Chi nghiêng đầu nhìn sang. Cô nhớ ra điều gì đó. Cô há miệng, muốn nói với Hứa Lâm Trạc rằng thời gian nghỉ ngơi đã hết. Họ nên bắt đầu học tập rồi. Nhưng cô ngẩng đầu lên, lại chạm phải đôi mắt trong veo sóng sánh kia. Trong đôi mắt ấy có biển cả, cũng có những vì sao rơi xuống. Hứa Lâm Trạc hỏi, cuốn sách cậu ta tặng cậu là gì vậy? Câu hỏi của Hứa Lâm Trạc cuốn theo dòng suy nghĩ của Trần Duyên Chi. Xuyên qua buổi sáng sớm và chiều tà, quay trở lại lúc 5 giờ 30 ngày hôm đó. Ngày đó Trần Duyên Chi như thường lệ đến lớp học, nhìn thấy cuốn sách và lá thư phủ đầy xương. Lúc đó cô vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Mọi thứ yên tĩnh và bình yên, như cơn gió sớm mai thổi qua đỉnh tháp chuông. Trần Duyên Chi nhớ lại tên cuốn sách. Ngay lúc cô nhìn thấy nó lần đầu tiên đã hiểu ra ngay. Vì thực ra cô rất quen thuộc. Cô đã đọc cuốn sách đó nhiều lần. Là Everything He Never Told You. Cuốn sách này rất đặc biệt đối với Trần Duyên Chi. Bởi vì cuốn sách này, cả cô và Hứa Lâm Trạc đều đã đọc qua. Thực ra cô và Hứa Lâm Trạc đều đã đọc rất nhiều sách riêng biệt. Nhưng những cuốn trùng hợp ngẫu nhiên rất ít. Phần lớn là về sau họ đọc để hiểu nhau hơn. Nhưng Everything He Never Told You thì khác. Nó vừa hay thuộc về những cuốn sách mà cả Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc đều đã đọc từ đầu. Hứa Lâm Trạc nghe thấy tên sách, khẽ cười một tiếng, giọng điệu lại không thể chối cãi. Cậu ta chọn sai sách rồi. Trần Duyên Chi, có lẽ vậy, nếu lấy tên sách làm tiêu chuẩn, thì Nghiêm Khiêm Chí đã không chọn sai. Nếu lấy nội dung sách làm tiêu chuẩn, thì cậu ta đã chọn sai. Hứa Lâm Trạc lắc đầu. Ngay cả tên sách cũng không phù hợp để tỏ tình. Tên sách này là tiếng kêu gọi của tác giả về cuộc đời và bản thân. Là một cách diễn đạt lãng mạn hóa. Lời thú nhận trong tên sách ám chỉ sự thú nhận với cuộc đời, với ý nghĩa vô tận của cuộc sống, với khoảnh khắc rực rỡ của sự thức tỉnh bản thân. Trần Duyên Chi lại nhớ về nội dung cuốn sách. Cô đã đọc rất nhiều lần. Thực ra cuốn sách này không trực tiếp đưa ra quan điểm hay lập trường nào. Tác giả dùng một giọng văn từ từ kể lại một câu chuyện dịu dàng mà tàn nhẫn. Và hầu hết mọi người đều nhìn thấy cuộc đời mình trong đó. Thời gian đó Trần Duyên Chi cũng giống như nữ chính trong câu chuyện. Mắc kẹt trên con thuyền nhỏ của cuộc đời. Con thuyền nhỏ đó đại diện cho sự thành công trong thế tục. Là sự kỳ vọng của người khác. Duy chỉ không có sự khám phá bản thân. Trần Duyên Chi đặc biệt thích câu nói ở trang đầu sách. Cũng vì câu nói đó, cô đã chọn cuốn sách này trong cửa hàng sách đầy ắp và mang nó về nhà. Cả một đời này của chúng ta, chính là để thoát khỏi kỳ vọng của người khác, để trở thành chính mình một cách chân thật. Trần Duyên Chi hồi tưởng lại cảm giác rung động khi đọc lại câu nói đó từ trong sách. Một tiếng gọi từ tận sâu trong tâm hồn, gào thét đòi được giải thoát. Giây phút đó, Trần Duyên Chi cũng nhớ lại những đêm hè cô trò chuyện với Hứa Lâm Trạc về cuốn sách này. Lúc đó cô vẫn chưa biết ở đầu bên kia của đường truyền Internet, người có tâm hồn đồng điệu với mình là ai, là một người như thế nào, có câu chuyện gì, nhưng cô đã quyết định coi người này là người bạn quan trọng nhất của mình. Trong đêm hè oi bức, không có gì đặc biệt đó, Trần Duyên Chi hoàn hồn. Cô nhìn Hứa Lâm Trạc trước mắt, trong lòng một góc nào đó dần dần trở nên sáng sủa. Trong suốt, ý nghĩa rõ ràng, thực ra cô hiểu, nếu không phải vì có ước mơ đặc biệt muốn thực hiện, nếu không phải vì có mục tiêu đặc biệt rõ ràng, nếu không phải vì đã bỏ ra quá nhiều nỗ lực, nếu không phải vì gặp được một người như vậy, có lẽ cô sẽ thử chấp nhận một chàng trai như Nghiêm Khiêm Chí làm bạn đời, từ từ bước vào cuộc sống của cô. Có lẽ quá trình này sẽ rất chậm, cô hạ thấp phòng bị, cùng người đó mài giũa những góc cạnh không phù hợp. Nhưng cô nghĩ, cô sẽ làm vậy, cô sẽ đồng ý, nếu không phải vì gặp được người đó. Trần Duyên Chi nghe thấy giọng mình, không biết đang trả lời ai. Có lẽ là vậy. Sau đó Trần Duyên Chi suy nghĩ kỹ càng, không kể chuyện này cho ai khác nữa, chỉ nói với Lạc Nghê, vì cô biết Lạc Nghê chắc chắn sẽ biết chừng mực, cũng có thể giữ bí mật. Lạc Nghê khi biết chuyện cũng rất sốc. Là cậu ta, Trần Duyên Chi, cậu đừng nói với người khác nhé. Lạc Nghê, được thì được, nhưng cậu định làm sao? Trần Duyên Chi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Điều đó bắt nguồn từ ánh mắt tò mò lấp lánh của Lạc Nghê lúc này. Định chấp nhận cậu ta không? Hay là từ chối? Lạc Nghê lẩm bẩm. Này cậu đừng nói, anh chàng này mọi mặt đều khá ổn đấy. Nghe nói nhà cậu ấy là gia đình có học thức. Cảm giác cậu ấy rất lịch sự. Hơn nữa cậu ấy cũng không xấu. Nếu phải nói chỗ nào không ổn thì chỉ có điểm số kém mình một chút. Trần Duyên Chi đau đầu. Lạc Nghê quay đầu, gọi tôi à? Trần Duyên Chi, tôi không định từ chối, cũng không định chấp nhận nữa. Lạc Nghê, hả? Trần Duyên Chi ngập ngừng. Được rồi, có lẽ cách này cũng coi như một kiểu từ chối. Tôi đã trả lời rồi. Tôi nói tôi không muốn yêu đương, cũng đã trả lại mọi thứ cho cậu ấy. Đồ ăn đã ăn rồi thì không làm gì được. Tôi cũng đã nói cảm ơn cậu ấy có lòng tốt. Trước đây là không biết cậu ấy là ai, bây giờ biết rồi thì rất dễ xử lý. Nếu sau này cậu ấy lại tặng đồ cho tôi sẽ trả lại ngay, nên cũng không cần lo lắng gì nữa. Trần Duyên Chi nói xong, ánh mắt dừng lại trên mặt Lạc Nghê. Cậu làm vẻ mặt tiếc nuối làm gì vậy? Lạc Nghê lập tức phủ nhận, nhưng lại ấp úng. Không có, tôi chỉ là... Lạc Nghê, Trần Duyên Chi bị người đột ngột xuất hiện thu hút sự chú ý. Người đến không mặc đồng phục, một chiếc áo phông cổ tròn oversize có họa tiết, đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt trắng trẻo với hai lọn tóc mái kiểu Pháp buông xuống. Là Quý Băng Y. Quý Băng Y lúc này đang nhìn Lạc Nghê bằng đôi mắt sáng long lanh, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Lạc Nghê, tối nay cậu có rảnh không? Muốn cùng ăn tối không? Trần Duyên Chi hơi bất ngờ. Trong ấn tượng của cô hầu như chưa từng thấy Lạc Nghê và Quý Băng Y qua lại. Lúc này thấy Quý Băng Y mời Lạc Nghê đi ăn tối, cô đột nhiên có cảm giác như bị bỏ lỡ hai tập phim. May mắn là phản ứng của Lạc Nghê đã kéo Trần Duyên Chi ra khỏi cảm giác vô lý đó. Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi. Biểu cảm của Quý Băng Y rõ ràng xìu xuống. Ồ, vậy à, vậy lần sau có thời gian sẽ... Trần Duyên Chi đã cảm nhận được sự qua loa trong giọng điệu của Lạc Nghê. Lần sau nhé, đợi Quý Băng Y đi xa. Trần Duyên Chi mới nhìn Lạc Nghê. Cậu và Quý Băng Y, Lạc Nghê. Ô, không biết tại sao. Gần đây cậu ấy cứ liên tục tìm tôi, muốn cùng tôi ăn cơm. Trước đó vì chút chuyện mà kết bạn WeChat, tôi nói chuyện vài câu thôi mà cậu ấy đột nhiên trở nên rất nhiệt tình. Trần Duyên Chi nhíu mày. Vậy à, thế cậu nghĩ sao? Lạc Nghê, tôi ư? Cô ấy ngập ngừng một lúc, dường như đang do dự có nên nói hay không. Một lát sau mới ghé sát lại gần, hạ thấp giọng nói với Trần Duyên Chi. Tôi cảm thấy cậu ấy có gì đó kỳ lạ. Cách chương.